Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, xương cốt bên ngoài hệ thống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau thứ ba buổi sáng, ở phía trước đi chi nhánh bệnh viện trên đường, Lâm Kiệt nhận được Maxwell điện thoại. Bác sĩ Lâm Kiệt, Quách Duệ bảo, còn có Elroy tiên sinh phim CT não, ta đã tuyên bố ở ta người trang web, còn có Facebook người trang chính lên, cung cấp hứng thú đồng nghiệp tra xem. Đồng thời, ta còn cầm Elroy cặn kẽ hồ sơ bệnh lý và thân thể kiểm tra số liệu. Phát đến ngươi hộp thơ, Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, nói, được, ta sẽ cẩn thận kiểm tra. Hắn lại hỏi tới, Maxwell tiến sĩ, vị này Elroy tiên sinh, thời gian lúc nào có thể tới ta nơi này? Maxwell cho một cái trả lời khẳng định, đã cho hắn định xong, sáng mai thẳng bay Trung Quốc, Tân Hải chuyến bay. Đến lúc đó, xin ngươi hãy bên kia an bài một chút nghênh đón công tác. Bác sĩ Lâm Kiệt, một tuần chuẩn bị thời gian, có thể không? Lâm Kiệt tính toán một chút mình mấy ngày này an bài. Nói, không có vấn đề, đúng rồi, bởi vì sự chênh lệch thời gian quan hệ. Maxwell tiến sĩ, chúng ta là cùng lúc bắt đầu giải phẫu, cũng được mở đâu. Cái này, đối phương hiển nhiên là lần đầu nghĩ tới vấn đề này. Trầm mặc một hồi, mới trả lời, vẫn là đồng thời bắt đầu giải phẫu đi. Chờ chúng ta mỗi người xác định giải phẫu phương án, lại xác định một cái, chúng ta cũng có thể tiếp nhận giải phẫu thời gian. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, vị này Maxwell tiến sĩ, người quen thuộc sao? Cảm giác người này rất lễ phép, rất thân sĩ mà. Thẩm Lan Nhược ở trong đầu hắn, khẽ hừ một tiếng, nói, xem Maxwell như vậy bác sĩ, ở nước Mỹ coi như là xã hội danh lưu, sẽ thường xuyên tham gia một ít hạng sang chiêu đãi rượu biết cái gì. Tiếp xúc được bệnh nhân, vậy đại đa số thị phi phú tức quý, nàng cảm khái nói, dưới hoàn cảnh này, lại người thô lỗ, cũng có thể xông ra ba phần thân sĩ vị, nhưng là tư phía dưới, là quỷ, vẫn là ma, liền ai cũng không rõ lắm. Thẩm Lan Nhược có chút giận đời nói, ở nước Mỹ, chỉ cần có tiền, hơn hoang đường sự việc, đều sẽ có người nguyện ý làm. Còn như Maxwell tiến sĩ người này, ta và hắn chuyên nghiên cứu lĩnh vực không cùng, công tác không có đồng thời xuất hiện, vậy chỉ là biết hắn tên chữ, những thứ khác rõ ràng là đặc biệt chi thiếu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, Lan Nhược tỷ, cái đó Jefferson y học phần thưởng, ta thật giống như nhớ, người đã từng một lần lòng dạ lĩnh vực y học phương diện đề cử. Thẩm Lan Nhược sâu kín nói, là đã từng một lần đề cử, người có phải hay không đối với cái này y học phần thưởng thấy hứng thú? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại, nàng tiếp tục nói, nước Mỹ mặc dù mỗi ngày kêu nhân quyền, phản đối kỳ thị, trên thực tế nhưng là kỳ thị, nhất là ẩn hình kỳ thị, nghiêm trọng nhất quốc gia. A Kiệt, ngươi loại chuyện này, mặc dù thực lực đủ, nhưng là muốn lấy được Jefferson y học phần thưởng, độ khó không phải lớn như vậy, bởi vì ta là người Trung Quốc. Lâm Kiệt dò hỏi, cái này chỉ là một trong những nguyên nhân, ngươi tuổi tác quá nhỏ, lý lịch quá nhẹ. Trọng yếu hơn chính là, ngươi là ở Trung Quốc hành nghề chữa bệnh, cách xa Âu Mỹ chủ yếu y học vòng, bọn họ sẽ rất ít nhìn thẳng ngươi y học thành tựu. Trừ phi, Lâm Kiệt cảm thấy hứng thú truy hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi làm ra thành tựu cũng khá lớn, lớn đến y học trong vòng đã hình thành nhận thức chung. Loại này đại thế nơi đè dưới. Jefferson y học phần thưởng vì duy trì cái gọi là công bằng công chính mới sẽ cho ngươi ban thưởng. Thẩm Lan Nhược nhẹ giọng cười nói, nói trắng ra chính là một cái danh tiếng. Lần này Ngươi cùng Maxwell y thuật tỉ thí, chính là một cái rất tốt nêu cao tên tuổi cơ hội. A Kiệt, phải biểu hiện tốt một chút, làm ngươi y thuật lấy được vậy một tầng thứ đồng ý và tiếp nhận sau. Đó, ngươi đời người sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa. Lâm Kiệt không nhịn được truy hỏi, ví dụ như, sẽ có cái gì biến hóa? Thẩm Lan Nhược cười nói, một điểm này, ta là tràn đầy thể hội. Thu được Jefferson y học phần thưởng đề cử sau đó, ta chợt phát hiện đi không thiếu quán ăn ăn cơm, cũng không cần trước thời hạn hẹn trước, ngồi máy bay, ở khách sạn, vậy thường xuyên sẽ có được thăng buồng, hoan nghênh rượu chát và quản lý tự mình tiếp đãi ưu đãi. Hơn nữa, còn sẽ thường xuyên nhận được nghị viên, thương giới danh lưu bọn người tham gia cao tầng lần chiêu đãi tử hội mời. Lâm Kiệt trong lòng, sáng tỏ, nói cách khác, tương đương với thu được và thượng lưu xã hội nhân sĩ giao thiệp cơ hội. Thẩm Lan Nhược nhẹ nhàng, thở dài nói, cái này xã hội, giai tầng là vĩnh viễn tồn tại, làm ngươi thân phận không đủ lúc, cái vòng kia là rất khó dung đi vào. Vương tử cưới cô bé lọ lem, liền chỉ là một đồng thoại à, cũng tỉ như ngươi. Nếu như ngươi không có cái này thân y thuật, cứu An Vĩ Trạch, coi như là ngươi dáng dấp đẹp trai đi nữa khí, An Khả Hình cũng sẽ không và ngươi đi chung với nhau. Lâm Kiệt rõ ràng, Thẩm Lan Nhược nói đúng thật tình, ban đầu tiếp xúc nhiều nhất vườn hoa một thôn hàng xóm láng giềng. Bây giờ mình và đại đa số người bọn hắn đồng thời xuất hiện. Cũng chính là bọn họ có các loại sự việc lúc, Trương Tiếu Tiếu đại biểu mình đi đưa một ít hồng bao. Đi tới chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt chạy thẳng tới khoa chỉnh hình, đi tới Lôi Quân phòng làm việc. Ở chỗ này, hắn gặp được sớm đã tới, đang cùng Lôi Quân trao đổi Đường Du và Địch Tư Oánh. Gặp Lôi Quân đang cùng các nàng giới thiệu một tổ sợi carbon chế tạo xương cốt bên ngoài hệ thống. Lâm Kiệt tỏ ý hắn tiếp tục nói tiếp. Cái gọi là xương cốt bên ngoài hệ thống, thật ra thì chính là căn cứ thân thể con người lực học và thân thể con người công học. Dùng kiên cố tác phẩm kiện, đơn sơ khớp xương cùng xây dựng một cái bên ngoài chống đỡ hệ thống. Ở y học ứng dụng lên, nó có thể uốn nắn hình thể, càng nhiều hơn chính là trợ giúp bệnh nhân hoàn thành bình thường toạc ngọa đi cùng căn bản hoạt động. Cái này bộ xương cốt bên ngoài hệ thống, thoát thai tại quân đội nghiên cứu, chế tạo ra mục đích là trợ giúp quân nhân mang nặng, tiến hành cường độ cao vận động tác chiến. Hôm nay, nó bị rộng rãi ứng dụng ở phương diện y học thân thể con người kiểu trị và thân thể bình phục lên. Lôi Quân chỉ một bộ một người cao nửa người xương cốt bên ngoài hệ thống. Giới thiệu, chúng ta cầm sẽ đem cái này một bộ hệ thống, căn cứ Đường Du thân thể số liệu tiến hành thích hợp sửa đổi. Mặc vào cái này bộ xương cốt bên ngoài hệ thống sau đó, Đường Du cột xương sống sẽ có được cưỡng ép uốn nắn. Còn có khoan khớp xương và chân trái đầu gối khớp xương. Chủ yếu nhất là hắn chỉ bộ xương ngoài mắt cá chân vị trí, nói, sử dụng cái này bộ xương cốt bên ngoài hệ thống sau đó. Đường Du ở bình thường lúc đi lại, mắt cá khớp xương sinh ra áp lực, chưa đủ bình thường áp lực 1/5. Dưới tình huống này, có thể thuận lợi mắt cá khớp xương khôi phục, không đến nổi tải áp lực quá lớn, khiến cho yếu ớt mắt cá khớp xương lại lần nữa bị thương. Nói đến đây, Lôi Quân nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói một chút đi. Lâm Kiệt nhận lấy đề tài, nói, đoạn này thời gian, ta một mực đang suy tư, như thế nào hoàn mỹ tu bổ mắt cá khớp xương, khiến cho được Đường Du có thể xem người bình thường như nhau đi chạy nhảy. Nhưng là, ta nghĩ mấy cái tu bổ mô hình, luôn là cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Sau đó, ta phát hiện mình tiến vào một cái sai lầm. Hắn nhìn về phía Đường Du, nói, bởi vì chân ngươi và chân bất thường, đưa đến ngươi cột xương sống, khoan khớp xương và đầu gối khớp xương cũng có một ít hình đổi. Còn có ngươi lâu dài dưỡng thành đi bộ thói quen, cho dù ta đối với ngươi chân trái tiến hành hoàn mỹ tu bổ, nhưng là thân thể ngươi những thứ khác hình đổi, còn có đi bộ thói quen các loại, ngươi chân trái mắt cá khớp xương, ở cuộc sống sau này trong, vẫn là sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn hại, ở địch tư oánh và đường du ánh mắt thăm dò trong. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích, dưới tình huống này, uốn nắn ngươi xương sống, khoan khớp xương và đầu gối khớp xương là được phải. Thật may, bây giờ chúng ta có cái này bộ xương cốt bên ngoài hệ thống. Có thể tiến hành song song, chúng ta sẽ thông qua giải phẫu uốn nắn đường du ngươi chân trái. Chân trái, còn có bước đầu uốn nắn ngươi mắt cá khớp xương. Sau đó, ngươi cần ở sau này khôi phục và sinh hoạt hàng ngày trong. Mặc cái này bộ xương cốt bên ngoài hệ thống, cho đến ngươi xương sống, khoan khớp xương và đầu gối khớp xương đạt được hữu hiệu uốn nắn, mới đi bộ thói quen dưỡng thành. Đến lúc đó, ta sẽ căn cứ ngươi mới đi thói quen, còn có mắt cá khớp xương bên trong mài tổn tình huống, tiến hành hai lần tu bổ giải phẫu. Địch tư oánh ồ một tiếng, hỏi, nói cách khác, ung dung mắt cá khớp xương, phải làm hai lần giải phẫu. Lâm Kiệt xác nhận nói, đúng, hai lần giải phẫu, có thể hình tượng nói, lần đầu tiên, sần sùi tu bổ, lần thứ hai, tinh tu. Lôi Quân bổ sung nói, các ngươi có lẽ không biết, Lâm chuyên gia vì nghiên cứu đường du giải phẫu phương án, đã dùng đi 13D in ra mắt cá khớp xương mô hình. Ta rốt cuộc rõ ràng, tại sao Lâm chuyên gia hoàn thành đều là độ khó cao giải phẫu, nhưng làm đã tới chưa một ca thất bại. Loại này chuẩn bị đầy đủ tới cực điểm hà khắc, mới tạo cho Lâm chuyên gia hôm nay thành tựu. Ngay trước mình mặt, ở bệnh trước mặt người khen mình, Lâm Kiệt vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắn thanh ho khan một tiếng, giả vờ không có nghe được. Đối với đường du nói, ta cần trịnh trọng nhắc nhở ngươi, mặc cái này bộ xương cốt bên ngoài hệ thống, chí ít cũng cần 6 tháng thời gian, thậm chí là 1 năm trở lên cũng có thể. Uốn nắn đã qua 1-20 năm dưỡng thành thân thể hình đổi, quá trình này là đặc biệt thống khổ, người có thể sẽ khó chịu cả ngày lẫn đêm ngủ không yên giấc, còn khả năng sẽ nóng nảy đổi được, nóng nảy, khẩu vị vậy sẽ lớn bị ảnh hưởng. Tóm lại, người sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi mình thoải mái khu. Điều này cần rất mạnh sức nhẫn nại và lực tự chế. Nếu như nửa đường buông tha, vậy trước làm tất cả công tác, đều có thể liền sẽ hủy trong chốc lát. Đường Du nhẹ nhàng gật đầu một cái, thật nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm, ta sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không. Gặp nàng bày tỏ, địch tư oánh vậy không có vấn đề. Lâm Kiệt quyết định nói, vậy, giải phẫu an bài ở tuần này năm, các ngươi thứ năm sáng sớm tới bệnh viện, làm thủ tục nằm viện. Hắn lại nhắc nhở, đường du, cái này hai ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi liền chơi, giải phẫu sau đó, ngươi một ngày bằng 1 năm đau khổ, liền muốn bắt đầu. Đợi địch tư oánh và đường du rời đi sau đó, Lôi Quân không hiểu hỏi, Lâm chuyên gia, tại sao không đem giải phẫu thời gian chậm lại nữa một chút? Ngươi cần có nhiều hơn thời gian, chuẩn bị cùng Maxwell tiến sĩ giác ký vậy 1 ca giải phẫu. Lâm Kiệt tự tin nói, không cần làm quá nhiều chuẩn bị, lấy bình thường trạng thái làm vậy 1 ca giải phẫu, đủ có thể rời bệnh viện cao ốc. Lâm Kiệt ngồi lên phê tần xe, đối với lái xe Quan Mộc Hoa nói, đi Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nos-tsu-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?